Thiếu tướng nhẹ một chút diện phấn tại Trảo Thủy. Chương 3, chỉ muốn làm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Kiều Hàm từ khe cửa vươn ra cánh tay trắng nõn, Lãnh Phong không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Trở lại án thư cầm lấy văn kiện đã sửa sang lại đi ra phòng ngủ. Đóng cửa lại, Kiều Hàm bung áo ngủ ra. Tức khắc mặt mày choáng váng. Nương vì nàng mà đặt mua một quần áo mới mang đến Lãnh Công quán. Nói gả chồng thì không cần mặc áo ngủ cũ. Nhưng mà, vì sao lại là chiếc váy hai dây bằng sa mỏng gần như trong suốt vậy? Không phải là chiếc váy bằng tơ tằm sao? Mặc cái sa mỏng này đi ra ngoài, quả thực so với trần trụi đi ra không khác gì nhau. Hơn nữa, hắn không có lấy đồ lót. Cũng đúng, nàng vừa rồi cũng không kêu hắn lấy quy upsilon y lót. Không được không được, vẫn là nên kêu hắn đổi bộ khác đi. Nàng thật sự là không có dũng khí trong đêm tân hôn ăn mặc như thế này xuất hiện trước mặt trượng phu đâu. Vì thế Kiều Hàm lại dán ở cạnh cửa mở miệng. Lãnh thiếu tướng, không phải cái này, có thể giúp em lấy cái khác được không? Cái làm bằng tơ tằm ấy. Kiều Hàm có phần ngượng ngùng. Dù sao vừa rồi chính nàng nói lấy cái nào cũng được. Giờ lại nói không cần cái này. Giống như là nói hắn làm sai rồi vậy. Đáp lại nàng chỉ có một mảnh an tĩnh. Lãnh thiếu tướng, Kiều Hàm lại hô một tiếng. Vẫn không có tiếng đáp lại. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi hình như nàng như nghe được tiếng bước chân. Hẳn là hắn vừa đi ra ngoài. Kiều Hàm âm thầm may mắn. Nàng có thể tranh thủ lúc này đi ra ngoài lấy đồ. Tuy rằng chiếc váy này mặc cũng như không, nhưng so với việc TA ở huyền ITA Upsilon OIG đi ra ngoài đỡ hơn hẳn. Vì vậy Kiều Hàm nhanh chóng mặc nó lên, dùng khăn lông che lại phía trước người, mở cửa phòng tắm, sau khi xác định Lãnh Phong không có ở phòng ngủ, liền rón ra rón rén chạy đến trước tủ quần áo, kéo ngăn kéo chọn áo ngủ, mới vừa chọn được một bộ thích hợp, cửa phòng ngủ liền, cạch, một tiếng mở ra, Kiều Hàm tức khắc đờ tại chỗ, xấu hổ đến mức quả thực muốn ngất ngay lập tức. Em... Lãnh Phong kinh ngạc nhìn Kiều Hàm đang đứng trước tủ quần áo. Nàng lúc này đưa lưng về phía hắn. Váy lụa màu tím mỏng gần như trong suốt. Vòng eo lả lướt, bờ mông tròn trịa yêu kiều. Hai chân trần trụi tất cả đều nhìn không sót thứ gì. Thế nhưng hắn lại không thể rời tầm mắt. Kiều Hàm sau khi đơ hai giây mới kịp phản ứng mình không có che sau lưng. Lúc này mới vội vàng xoay người đối mặt với hắn, đôi tay gắt gao túm chặt khăn lông trước ngực, căng ra đầu giải thích nói, cái này quá mỏng, em đi đổi bộ khác. Lãnh Phong không nói gì, hắn đóng cửa phòng lại, hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Kiều Hạm dần hồng lên nhìn được bằng tốc độ mắt thường. Chậm rãi bước từng bước về phía nàng. Hắn chẳng qua chỉ là đi thư phòng đặt văn kiện, trở về liền thấy nàng, trần như nhộng, mà xuất hiện, đêm nay lại kêu hắn lấy áo ngủ, lại lộ cánh tay, hơn nữa lại lớn mật như thế mà, đây là đang câu dẫn hắn sao? Mặc kệ có phải câu dẫn hay không, nhìn thân hình nhỏ xinh mê người của tân phu nhân trước mắt. Hắn thừa nhận, hắn hiện tại chỉ muốn đè nàng. Lãnh Phong vốn dĩ đã tắm trước nàng, hiện tại trên người mặc áo ngủ tơ lụa, bớt đi cảm giác lãnh khốc nghiêm túc thường ngày khi mặc quân trang. Lại nhiều hơn vài phần nhu hòa, còn có một nơi so với bình thường không giống nhau chính là ánh mắt của hắn. Đây là loại ánh mắt nàng chưa từng thấy qua ở hắn. Tựa như có gì đó kích động. Trần trụi nhìn nàng phảng phất như chiếc khăn tắm bỗng trở nên trong suốt. Ánh mắt Lãnh Phong biến hóa, làm Kiều Hàm rõ ràng. Vừa rồi chắc chắn hắn đã nhìn hết phía sau nàng rồi. Giờ Kiều Hàm không biết làm thế nào cho phải. Cả người cũng bị Lãnh Phong dồn ép vào tủ quần áo. Âm thanh hắn trầm thấp lại mị hoặc vang lên bên tai nàng. Không cần đổi, dù sao. Cũng phải cởi ra, Cách chương.